Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366. Chương 366. Ban thưởng ngươi cái a a đát. 2. Hàn Kinh Niên không để ý Trương Đặc Trợ, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Hạ Vãn An nhìn một lát. Sau đó tay có chút một cái dùng lực, đem Hạ Vãn An trực tiếp kéo vào trong ngực. Cho là mình nói sai lời gì, Trương Đặc Trợ lại mở miệng: Hàn. Hắn chỉ nói một chữ liền triệt để không có thanh âm, bởi vì hắn chính mắt thấy được mình lớn boss đem boss phu nhân kéo vào trong ngực, cúi đầu ngăn chặn phu nhân môi. Trương Đặc Trợ mở to hai mắt, một giây sau trong phòng họp những người khác cũng đều mở to hai mắt, toàn bộ thế giới an tĩnh. 5 giây về sau, Trương Đặc Trợ hoàn hồn, vì bảo hộ boss cùng phu nhân tư ẩn, vội vàng cắt đứt video hội nghị. Hàn Kinh Niên hôn càng ngày càng sâu, hắn kìm lòng không được đem Hạ Vãn An hướng trong ngực ấn càng ngày càng nặng. Hai người gần sát, đẩy ra Hạ Vãn An ôm cái gương nhỏ. Tiểu nãi miêu, meo ô, một tiếng, thấy hai người vẫn như cũ hôn khí thế ngất trời, căn bản không để ý mình, liền lại meo ô một tiếng, liền đưa móng vuốt đẩy Hàn Kinh Niên ngực, bị cái gương nhỏ nhau nhau đến Hàn Kinh Niên không vui ngừng lại, sau đó có chút kéo ra mình cùng Hạ Vãn An ở giữa khoảng cách. Đợi đến cái gương nhỏ từ thân thể hai người ở giữa chui ra ngoài nhảy sau khi đi, hắn lần nữa cúi đầu ngăn chặn Hạ Vãn An môi. Lần này Hàn Kinh Niên hôn so với lần trước càng thâm nhập, kéo dài hơn. Trong miệng hắn kẹo thanh dọc lăn vào Hạ Vãn An trong miệng, lại bị hắn dùng đầu lưỡi câu trở về trong miệng của mình. Kẹo thanh dọc tới tới lui lui tại hai người mồm miệng ở giữa thay đổi không biết bao nhiêu lần. Hàn Kinh Niên tài hoa hơi thở bất ổn ngừng lại, hắn dán Hạ Vãn An môi, chậm đợi trong chốc lát mới lưu luyến không rời buông ra nàng. Hạ Vãn An không thấy Hàn Kinh Niên, trực tiếp từ trong ngực hắn bò lên, trên đường nàng đụng phải một chỗ không thích hợp đồ vật, nàng không nghĩ nhiều, lung tung sửa sang lại một chút rối bời quần áo cùng tóc, liền cúi đầu chạy, nhìn qua chạy trối chết nữ hài, cùng cùng ở sau lưng nàng nhảy tới nhảy lui cái gương nhỏ. Hàn Kinh Niên mặt mày toát ra một vòng mềm mại, đợi đến cửa bị đóng lại về sau, Hàn Kinh Niên mới đưa ánh mắt thu hồi lại, sau đó nhìn chằm chằm đã đen bình phong màn ảnh máy vi tính nhìn thật lâu. Đợi đến mình triệt để tỉnh táo lại về sau, mới cầm điện thoại cho Trương Đặc Trợ phát một đầu tin nhắn. Vọt ra thư phòng Hạ Vãn An, chạy đến phòng ngủ về sau, nằm lì ở trên giường lăn qua lăn lại thật lâu, mới cuối cùng bình tĩnh lại. Nàng vừa mới chuẩn bị từ trên giường đứng lên, đột nhiên hậu chi hậu giác kịp phản ứng, nàng từ Hàn Kinh Niên trong ngực kiếm chạy, nàng đụng phải kia một chỗ không thích hợp đại biểu cho cái gì, sau đó mặt của nàng cọ một chút đỏ lên, cả người lần nữa đem mặt vùi vào trong chăn. Thẳng đến ăn cơm chiều, Hàn Kinh Niên mới quay về Hạ Vãn An một lần nữa tiếp buổi trưa chủ đề. Bộ phận thiết kế ngươi thăng chức, hiện tại trống đi một cái chức vị, được thông báo tuyển dụng một cái mới có kinh nghiệm nhà thiết kế tiến đến. Bất quá cái này thông báo tuyển dụng tin tức, bộ phận nhân sự đã an bài, nhưng là phỏng vấn cần đi qua ngươi nơi này. Hạ Vãn An, a a, hai tiếng, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua vòng bằng hữu. Quả nhiên thấy được bộ phận nhân sự đồng sự phát ra thông báo tuyển dụng tin tức. Bởi vì là mình bộ môn sự tình, Hạ Vãn An thuận tay đem thông báo tuyển dụng tin tức cũng tại vòng bằng hữu bên trong phát một lần. Không đầy một lát, nàng liền nhận được rất nhiều tán cùng hồi phục. Toàn kinh thành nhất dã con, a a đát, ta ăn, toàn kinh thành đẹp trai nhất con hồi phục toàn kinh thành nhất dã con. Hữu mạn tương đương, toàn kinh thành nhất giá con hồi phục toàn kinh thành đẹp trai nhất con. Lan, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.